Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 5 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cương Triều Nữ Phụ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, cực sủng, vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Nếu bạn nào mà yêu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn ở phần 5 của bộ truyện này, liệu sẽ có tình tiết nào thú vị và hấp dẫn? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Đại Boss Lạnh Lùng Cương Triều Nữ Phụ, tập 5. Không thể nhìn thấy mặt người đối diện, nhưng ánh mắt kia lại toát ra vẻ cường bạo khó tả. Chỉ Vi khẳng định cô không quen biết người này. Chỉ Vi không dám xuống xe. Cô nhìn chằm chằm vào người này. Điện thoại đã tắt nguồn. Cô dựa vào cảm giác, tìm tới danh bạ, bấm nguồn lên rồi tìm một dãy số. Thấy Chỉ Vi không động đậy, người áo đen cười lạnh một tiếng, đứng thẳng dây. Một giây kế tiếp, Chỉ Vì bị người ta lôi ra ngoài, chân đập vào cửa xe một cú thật mạnh, đau đến mức khiến cô phải hít một hơi khí lạnh. Còn chưa kịp định hình, người đàn ông đã kéo cô tiến về phía chiếc ô tô đen. Chỉ Vì liều mạng giãy giụa, người kia bóp lấy cằm cô, thanh âm vô cùng nặng nề. Đàng hoàng một chút, đừng để bị thương. Trong lòng Chỉ Vì vô cùng sợ hãi. Lúc người kia buông cằm cô ra, cô chợt nhấc chân, đá lên bộ phận phía dưới của hắn. Ai ngờ không những không công kích được đối phương, chân cô lại bị chặn lại. Chỉ Vì mặc váy, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra trong không khí. Đôi tay đeo găng đen chuột lên cầu bắp đùi của một cô gái, ép tới gần. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không người thiệt sẽ là cô đấy. Những lúc như thế này, càng trì hoãn thì càng rắc rối. Người áo đen vung tay lên, Chỉ Vì bị ném vào trong xe, đầu đạp mạnh lên ghế. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn đau ập đến, đã bị người kia kéo dậy, nhét vào miệng một miếng vải dày. Ngay sau đó đầu cô bị trùm lại, mọi thứ trở nên tối đen. Nói chuyện với Chỉ Vì xong, Lục Chi Châu cũng không muốn nán lại lâu, vẫy gọi phục vụ. Giúp tôi chuẩn bị một phần sầu riêng đem về. Người phục vụ lên tiếng đáp lại rồi rời đi. Tôi không lường nghĩ một lát hỏi anh. Ai, Chi Châu, cậu nói xem, nếu Chỉ Vì thích ăn sầu riêng, vậy có khi nào Chỉ Sao cũng thích sầu riêng không? Lục Chi Châu đáp. Sao tớ biết được, cô ấy cũng không phải bạn gái tớ mà. Tư Không Lương suy nghĩ vài giây rồi cũng gọi phục vụ gói cho mình một phần sầu riêng. Là chị em gái, không chừng khẩu vị cũng sẽ giống nhau. Lục Chi Châu nhìn đồng hồ, vừa muốn mở miệng nói, Tư Không Lương đột nhiên đưa di động tới trước mặt. Cha mẹ Chỉ Vì tố cáo chuyện cô ấy rời khỏi cha mẹ. Chi Châu, chuyện gì đấy? Lục Chi Châu quét mắt qua một blogger có tiếng đăng bài trên Weibo, nội dung bao gồm cha mẹ Chỉ Vì tố cáo cô rời bỏ cha mẹ và em trai ruột, một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý từ ngành giải trí, bỏ rơi những người ngậm đắng nuốt cay nuôi cô trưởng thành, đúng là máu lạnh. Tư Không Lương mở phần bình luận, cư dân mạng đều đang chửi Chỉ Vì táng tận lương tâm, bất hiếu. Người một, Chỉ Vì này cũng quá là kinh khủng, ngay cả cha mẹ ruột nuôi mình ăn học cũng vứt bỏ, lương tâm nhất định là cho chó ăn rồi. Người hai, hồi trước còn có chút cảm tình, không ngờ bây giờ lại bị phanh phui thành chuyện này. Xem ra những chuyện trên mạng kia đều là sự thật, thật không còn gì để nói nổi nữa. Người thứ ba, bình thường còn giả vờ xây dựng hình tượng vô tội, bây giờ em trai ruột cung cấp chứng cứ rõ rành rành, loại người này thực sự nên đánh. Tôi xem lần này cô ta trắng tẩy trắng ra sao. Người bốn, diễn xuất của cô ta cũng không tệ, cha mẹ ở nông thôn chỉ cần chút tiền cũng có thể nuôi được, so với số tiền cô ta kiếm được đã là gì chứ. Người năm, chuyện này có thể bị quy tội, mau tống cô ta vào tù đi. Tư Không Lương không dám xem tiếp nữa vì đã cảm nhận được lửa giận của người bên cạnh. Anh ta nói, đều là lũ ngu muội không nói trên mạng, đừng để ý. Tư Không Lương vừa dứt lời, điện thoại bị giật lấy. Lục Chi Châu mở danh bạ, bấm một dãy số. Tùng Gia Duyệt đang chơi bời cùng đám người đẹp thì điện thoại vang lên. Cậu ta ngước nhìn dãy số gọi tới, nhấc máy. Anh Lương, em đã bảo anh đi theo anh Lục nhàm chán lắm mà, anh còn không tin. Giờ hối hận rồi đúng không? Em đang ở... Đầu dây bên kia ồn ào một hồi, đang ở quán rượu. Lục Chi Châu nhíu cắt mải màng. Giải quyết gọn chuyện trên mạng đi. Tôn Gia Duyệt nghe thấy giọng anh có chút bối rối, vội vàng đẩy người trong ngực ra. Anh, trên mạng có chuyện gì? Chỉ vì bị cha mẹ vu oan bỏ rơi họ. Lục Chi Châu trầm giọng. Những blogger kia tung tin vịt mua thủy quân, cả những người bình luận làm tổn hại đến danh dự và tinh thần của người khác. Để luật sư giải quyết hết đi, gửi đơn kiện hết đi. Đừng tưởng rằng ý lại vào mạng xã hội là có thể nói nhau nói cuội cái gì cũng được. Động đến người phụ nữ của anh nhất định trả lại gấp đôi. Tôn Gia Duyệt không dám thờ ơ, lập tức sai người xử lý. Tư Không Luôn không nhịn được nói, trên đời sao lại có loại cha mẹ như vậy cơ chứ. Con gái thì không coi ra gì, chiều chuộng con trai thành như vậy, còn giúp hắn moi tiền trị ruột. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Hai cô ấy gặp phải loại cha mẹ này đúng là vô phúc. Lục Chi Châu đáp, máu mủ cũng có ngoại lệ. Điện thoại lại vang lên, là Tôn Gia Duyệt gọi tới. Tư Không Lương trực tiếp đưa cho Lục Chi Châu. Lục Chi Châu vừa nghe máy đã nghe thấy người ở đầu dây bên kia hoảng loạn nói, anh không xong rồi, chị dâu xảy ra chuyện. Hô hấp Lục Chi Châu như dừng lại hỏi, có chuyện gì? Tài xế của anh vừa gọi tới, nói chị dâu bắt cóc trên đường về nhà. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, sau gần 10 phút thì bắt đầu lắc lư dữ dội. Chỉ vì vô cùng sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không dám động đậy. Hai tên đàn ông cường tráng ngồi kẹp bên cô, mạnh mẽ giữ tay Chỉ Vi. Thời gian càng trôi qua, nỗi sợ càng lớn dần. Chỉ Vi cố giữ bản thân bình tĩnh, người này chắc chắn không phải hiền lành gì, cô phải nghĩ cách để thoát thân. Cô cũng không rõ Lục Chi Châu có nghe máy không. Nhóm người này rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Chỉ Vi không có thời gian nghĩ xem là ai bắt cóc cô. Trong đầu cô chỉ toàn những cảnh tượng kinh hoàng thường thấy trong phim. Cô lắc lư đầu, hai tên kia có vẻ như lười giữ cô, nên dứt khoát trói hai tay cô ra sau lưng. Trong miệng Chỉ Vi bị nhét miếng vải, cũng chỉ có thể u ơ vài tiếng. Tên kia vỗ một cái vào lưng cô, yên tĩnh một chút. Đàn ông lực mạnh, một cái đập xuống khiến Chỉ Vi cảm thấy như xương bả vai của mình như vỡ vụn, cơn đau lan xà khắp người. Chỉ nghe được một tiếng người khác nói, nhẹ tay một chút, ông chủ nói sẽ đích thân giải quyết cô ta. Trong lòng Chỉ Vi run lên. Xe bỗng nhiên dừng lại, cô bị người ta kéo xuống xe. Nơi này có lẽ là một vùng ngoại thành, cỏ dại mọc tùm, chân cô dẫm lên rất nhiều đá vụn, khiến Chỉ Vi đau đến chết lặng. Tiếng cửa mở ra, cô bị hai tên cường tráng đẩy vào nhà, ngay sau đó cửa đóng sầm lại. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cô vừa định ngồi dậy thì nghe tiếng xảy ra bước tới. Trong ban đêm tĩnh mịch trở nên đáng sợ lạ thường, hô hấp Chỉ Vi như ngừng lại, theo bản năng lùi về phía sau, đụng phải vách tường. Cô nghe thấy tiếng đàn ông cười giễu cợt. Lục Chi Châu, tôi không làm gì được, nhưng chẳng lẽ tôi cũng không có cách gì trị cô ư? Giọng nói này nghe rất quen, nhưng Chỉ Vi nhất thời không nhớ ra được là ai. Miệng bị chặt, trước mắt là một mảng tối đen, sợ hãi đang bủa vây, rất khiến cho người ta mất đi lý trí. Cô dãy dụa cổ tay muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng dây được thắt quá chặt, cơn đau chuyển đến từ hai tay. Người đàn ông từng bước tới gần cô, Chỉ Vi theo bản năng tránh sang một bên. Mắt cá chân đột nhiên bị người ta bắt lấy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân cô. Ây à, chảy máu cả rồi, tôi sẽ đau lòng đấy. Chỉ Vi muốn sụt chân lại, nhưng người kia vẫn giữ chặt chân cô nói, nhưng có lẽ có người còn đau lòng hơn cô đấy. Gã ta tựa như đang cười, ngữ khí nói chuyện vô cùng thong thả, nhưng lại khiến cho người nghe run sợ. Cô nói xem, nếu anh ta nhìn thấy bộ dạng của cô như bây giờ, liệu sẽ đau lòng đến mức nào nhỉ? Chỉ Vì cố giữ mình thật tỉnh táo, đầu óc loạn hết lên, khiến cô không thể nào nhận ra giọng nói này là của ai. Người đàn ông buông chân Chỉ Vì ra, giữ chặt lấy hai tay cô. Chỉ Vì muốn né tránh liền bị dân giữ lại. Hắn ta lấy miếng vải trong miệng cô xuống, nhưng vẫn không bỏ chiếc trùm đầu ra. Chỉ Vì run rẩy nói, anh là ai? Cô cảm thấy tôi là ai? Ai bắt cóc tôi làm gì? Muốn tống tiền sao? Chỉ Vì đã suy nghĩ qua rất nhiều lý do. Tính tình cô thoải mái, bình thường có lẽ cũng không đắc tội với ai. Nếu không phải bắt cóc cô vì tống tiền, thì Chỉ Vi cũng chưa nghĩ ra thêm được lý do nào khác. Muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần anh thả tôi đi thôi. Chà, cô chỉ thật là hào phóng nhỉ. Lục Chi Châu có tiền như vậy, để tôi suy nghĩ một chút xem nên đòi anh ta bao nhiêu tiền. Người đàn ông sờ lên mặt Chỉ Vi, ngón tay khẽ nhéo môi cô, chỉ vì nhân cơ hội, cắn đầu ngón tay của hắn, liều mạng nghiến răng. Người kia đau đớn hét lên, rút tay về, ngón trỏ bị cắn đến rách một mảng da, máu tươi tuôn ào ạt. Chỉ vì, đây là do cô tự làm tự chịu. Người đàn ông mắng một tiếng, đẩy Chỉ Vi ngã xuống, đè lên, bắt đầu cởi quần áo của cô. Chỉ Vi đột nhiên nhớ ra giọng nói này là của ai. Đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn nhiều, cô nói. Có thể làm, nhưng đeo bao được không? Người đàn ông hơi sững sờ, không ngờ Chỉ Vi sẽ nói lên yêu cầu như vậy. Ở nơi hoang vu như thế này, kiếm đâu ra bao cao su cho cô? Chỉ Vi càng chắc chắn người này là ai, cô cũng bớt sợ hơn, ổn định lại tâm tình. Anh cũng không thích dùng bạo lực cơ mà. Đúng chứ? Người đàn ông vẫn để cơ trên người, không lên tiếng, có vẻ đang do dự. Cả người Chỉ Vi đau nhức, nhưng cô mặc kệ, cố gắng khuyên nhủ. Nếu là anh tình tôi nguyện thì tốt đấy. Chỉ cần tìm được bao, anh muốn xem vào tôi ra sao cũng được. Cô đúng là rách việc. Tấm chụp đầu Chỉ Vi bỗng nhiên bị lột ra, ánh đèn chiếu sọ nhức mắt. Đợi cô thích ứng với ánh sáng, Chỉ Vi nhanh chóng nhìn ra được người đang đè cô là ai. Quả nhiên là anh ta, Lý Đông Sương. Chỉ Vi, không nghĩ tới đúng không? Cô cũng có ngày này sao? Lý Đông Sương nâng cằm Chỉ Vi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi đã nói mà, ban đầu cô cứ phải tỏ vẻ kiêu ngạo làm gì? Chẳng qua là leo lên được cái cây cổ thụ Lục Chi Châu thôi. Đáng tiếc hiện giờ, cô chỉ là một con cá sẽ chết trên mặt thớt, đợi tôi mổ xẻ. Chỉ Vi, cô có biết Lục Chi Châu đã hãm hại tôi thảm đến cỡ nào không? Tôi thân bại danh liệt, có nhà mà không dám về. Lý Đông Dương càng nói càng tức. Thằng đó đã thích cô như vậy, nếu như tôi làm chuyện này với cô, hẳn là nó sẽ phát điên lên rồi. Lý Đông Dương lướt tay qua mặt Chỉ Vi, lời nói thốt ra vô cùng dọa người. Nếu bây giờ cô nghe lời tôi, may ra tôi còn có thể nhẹ nhàng với cô một chút. Nếu như cô không ngoan, đôi bàn tay này có thể sẽ làm ra chuyện gì, tôi cũng không dám đảm bảo với cô còn nguyên vẹn đâu. Chỉ Vi hận không thể đem hắn ta ném xuống biển làm mồi cho cá. Có điều bây giờ, cô cũng không thể không nghe theo lời của hắn. Người thiệt sẽ là cô. Dù sao cũng là một diễn viên, cô nở một nụ cười. Không cần bao thì thôi, anh tức gì chứ? Thực chất ngay từ đầu, Lý Đông Dương đã chỉ muốn ngủ với Chỉ Vi. Lúc này thấy cô cũng không kháng cự mình như lúc trước, nên khá thả lỏng. Đưa tay kéo khóa váy Chỉ Vi. Chỉ Vi sợ hết hồn, sống lưng toát mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô vẫn nở nụ cười như cũ, thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Đông Dương. Anh gấp cái gì? Cởi dây trói cho tôi đi. Trói tôi như vậy thì làm ăn được gì cơ chứ? Lý Đông Dương mụ mị đầu óc, đứng dậy định tháo dây thì thấy cổ tay Chỉ Vi bị siết chặt đỏ lên, chợt tỉnh lại. Chỉ Vi, cô có tôi là đồ ngốc à? Cởi dây cho cô xong thì chắc chắn là cô sẽ chạy rồi. Chân tôi bị thương mà, chạy bao sai được chứ? Chỉ Vi suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa, anh đường đường là một thằng đàn ông, chẳng lẽ còn sợ không khống chế được một người phụ nữ gầy yếu như tôi à? Lý Đông Sương không kiềm được, nhìn về phía chân Chỉ Vi. Cô đi một đôi giày bệt, trên bàn chân và mắt cá chân hoàn toàn là vệt máu. Hắn do dự vài giây, vẫn quay lại, kéo khóa váy Chỉ Vi xuống. Bớt nói nhảm đi, vừa trói vừa làm. Chỉ Vi chợt thả người ngã xuống đất, ngăn cản Lý Đông Dương kéo khóa váy của mình. Không ngờ động tác này lại khiến ta hắn ta nổi khùng. Lý Đông Dương kéo tóc Chỉ Vi bực tức nói. Đến nước này rồi mà cô vẫn còn định kháng cự được à? Chỉ Vi, ngủ với tôi một lần, Lục Chi Châu sẽ không biết đâu. Cô việc gì phải giả bộ làm nữ trinh tiết cơ chứ? Chỉ Vi bị ép buộc phải ngửa đầu nhìn hắn. Đáy mắt cô thấp thoáng ánh lửa tức giận, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Anh nói không sai, ngủ một lần cũng không mất gì. Anh đẹp trai như vậy, tôi còn lời nữa mà. Đúng là loại đàn bà hư hỏng, không hiểu Lục Chi Châu thích cổ điểm nào. Lý Đông Dương buông tóc cô ra, tay mò tới bắp đùi Chỉ Vi, định sờ lên phía trên. Trong lòng Chỉ Vi cả kinh, nhắm ngay hạ bộ của hắn ta, dùng hết sức lực đá một cái. Lý Đông Dương không phòng bị gì, che hạ bộ đau đớn gào thét. Chỉ Vi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra phía cửa, nhưng còn chưa chạy tới nơi, đã bị ném trở lại trên đất. Chạy đi đâu? Lý Đông Sương vẫn chưa hồi phục khỏi cơn đau vừa nãy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Chỉ Vi, lần nữa đến gần. Cả người Chỉ Vi ngã xuống đất, đến mức run rẩy. Cô cú lùi về phía sau, muốn đứng lên, nhưng chân không còn chút sức lực. Còn điếm này, suýt nữa thì bị mày lừa rồi. Lý Đông Sương chửi. Hắn ta đứng trước mặt Chỉ Vi, giơ tay tát cô một cái. Muốn chạy trốn à? Chạy đi đâu? Mặt bị tát đến tê dại, chỉ vì nếm được mùi máu tanh, trước mắt dần biến thành một màu đen, suýt nữa ngất đi. Nhưng ngay lúc này, ầm một tiếng, cửa gỗ bị đá văng. Chỉ vì ngước mắt nhìn người vừa tới, trong lòng nhất thời nhẹ đi. Thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Lục Chi lập tức đỏ vằn lên. Lý Đông Xuân còn chưa kịp phản ứng đã bị xách lên, một quả đấm như sắt cứ thế nện vào mặt hắn ta. Hai cái răng cửa lập tức văng ra, còn chưa kịp cầu xin thì đã bị ném xuống đất, ăn thêm mấy cú đạp. Cảnh sát rất nhanh tiến vào bắt Lý Đông Xương. Lục Chi Châu nhìn vết thương trên mặt Chỉ Vi một câu cũng không nói, nhẹ nhàng ôm cô lên từ trên mặt đất. Lục Chi Châu vẫn không nói tiếng nào. Mãi đến khi từ bệnh viện đi ra, ngồi lên xe, Chỉ Vi ngả đầu lên vai anh, anh mới lên tiếng nói một câu. Em mệt à? Chỉ Vi đáp. Ừ. Lục Chi Châu bế cô tựa lên đùi mình, giống như cái đêm anh vừa về nước, ôm cô vào lòng. Chỉ là lần này anh không dám dùng sức. Trên người Chỉ Vi có vết thương, anh sợ sẽ làm cô đau. Chỉ Vi nhắm mắt, nằm tựa lên ngực anh nhưng lại chẳng ngủ được. Cảm giác Lục Chi Châu có gì đó không đúng, giơ tay lên chạm vào mặt anh hỏi. Hơi ướt, Chỉ Vi sững sờ, muốn xoay lại nhìn anh. Người đàn ông ôm cô lại không cho cô quay người. Em không đau mà. Chỉ Vi ôm lấy cánh tay anh, nhấn mạnh lần nữa. Thật đấy, đã bôi thuốc rồi, không đau chút nào đâu. Anh khẽ hôn lên gò má cô thì thào. Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được cho cô chu toàn, để cô phải chịu tổn thương như vậy. Cảm nhận được sự cẩn thận từng ly từng tí của anh, Chỉ Vi quay mặt sang chủ động hôn anh. Mãi đến hôm sau, Chỉ Vi mới biết chuyện mình bị cha mẹ Tố ruồng bỏ gia đình khi Trần Chi nhắn tin tới hỏi thăm cô. Vi Vi, cậu không sao chứ? Chỉ Vi còn tưởng rằng cô bạn biết chuyện mình bị bắt cóc, sợ cô nàng quá lo lắng liền hỏi. Tớ không sao, đừng lo lắng. Trần Chi nhắn lại hai tin nhắn nữa. Không sao là tốt rồi, tớ còn sợ cậu nghĩ không thông. Vì vì, xuất thân không phải là thứ mà chúng ta có thể lựa chọn, nhưng tương lai thì nằm ở trong tay chúng ta, đừng quá đau buồn. Chỉ Vi nghi ngờ, hỏi lại. Cậu nói cái gì thế mình không hiểu? Trần Chi đáp. Ơ, chuyện cha mẹ cậu chứ sao nữa? Tối hôm qua trên mạng ầm ĩ lớn như vậy, cậu bị chửi cũng quá thảm rồi. Nhưng sau đó công ty cậu bỏ tiền thuê luật sư khởi kiện, thế cục đảo ngược, các blogger kia lập tức bị report, vội vàng đăng Weibo xin lỗi. Một màn kịch cứ thế hạ màn. Chỉ Vi lên Weibo xem thì đã không còn thấy những lời nhục mạ của mình đêm qua nữa. Cô search tên mình, thấy rất nhiều blogger nổi tiếng đăng bài xin lỗi cô. Công ty giải trí Phong Thủy cũng đăng Weibo thanh minh, đưa ra cả bằng chứng Trả Vi mua nhà cho cha mẹ. Đối với các blogger tung tin vịt đã gây tổn thương đến tinh thần và thanh danh của nghệ sĩ công ty cũng sẽ bị truy cứu pháp luật. Kể cả những bình luận mắng chửi phiến diện cũng đều nhận được đơn kiện của luật sư. Tính ra thì Chỉ Vi hiện tại vẫn là nghệ sĩ dưới trướng của Phong Thủy, dù chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn hợp đồng, nhưng Phong Thủy lại quan tâm đến cô như vậy. Chuyện này đúng là có điểm khả nghi. Chỉ Vi nhìn sang bên cạnh, Lục Chi Châu vẫn đang ngủ, thân trên để trần, gió từ điều hòa phả lên mép chăn hở hững bên trên bụng anh, sẽ khiến người ta mơ mộng đến vài điều. Chỉ Vi kéo chăn lên một chút, che lại cơ bắp trên ngực anh, một lát sau anh gạt ra. Nóng! Lục Chi Châu trở mình, sờ tay kéo Chỉ Vi vào trong ngực, ôm cô ngủ tiếp. Chỉ Vi hỏi anh, anh không đi làm à? Lục Chi Châu đáp, không đi, sẽ phá sản đấy. Lục Chi Châu cố ý trêu cô, Vi Vi, nếu anh phá sản thật, anh sẽ đi vác gạch, xem em cơ bắp này đảm bảo ra tiền. Chỉ Vi thuận tiện nhéo hai cái, quá cứng rồi. Cô vỗ lên tay anh nói, buông ra, em muốn đứng lên. Lục Chi Châu giống như đứa con nít, đùa giỡn lưu manh quấn lấy cô. Anh không buông ra, Chỉ Vi cũng không đứng lên được, dứt khoát nằm xuống hỏi anh, Chi Châu, bên Phong Thụy là do anh tác động phải không? Bà xã có hài lòng không? Lục Chi Châu phả hơi nóng lên tai cô. Chỉ Vi bị nhột cười, đừng nghịch. Lục Chi Châu quả thật nghe lời, yên tĩnh vài giây nói, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi, bên phía đạo diễn sẽ có người báo tin, không để lộ quan hệ của chúng ta đâu. Chỉ Vi lên tiếng đáp lại, được. Sau lần bắt cóc này, Chỉ Vi đột nhiên thông suốt rất nhiều điều. Coi như quan hệ của cô và Lục Chi Châu có lộ ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Lục Chi Châu thích cô thích Lục Chi Châu, hai người ở chung một chỗ cũng không phải là chuyện xấu. Suy tính nhiều vậy làm gì, chuyện tương lai đâu ai có thể lường trước được chứ. Trong lúc rảnh rỗi sau khi ăn trưa, Chỉ Vi quyết định mở livestream. Cô rất ít khi livestream nên không có kinh nghiệm, nhưng cộng đồng fans lại rất nhiệt tình. Cô chỉ mở livestream rồi để đó thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Lục Chi Châu vẫn đang ngủ trưa. Chỉ Vi vốn muốn đi sang phòng khác livestream nhưng anh lại không cho cô đi. Chỉ vì không còn cách nào khác, chỉ còn cách nói nhỏ lại. Sau khi cùng Phan bàn huyên một hồi, Chỉ Vi tiết lộ một việc. Anh là thế giới của em sẽ được chuyển thể thành bản điện ảnh và truyền hình, khiến Phan vô cùng kích động, tạo thành một trận cuồng phong trong khung bình luận. Chỉ Vi chỉ kịp nhìn thấy những chuỗi AAA. Lúc live stream trừ vẽ ra thì Chỉ Vi cũng không biết nên làm gì. Cô đứng dậy đi lấy giấy bút. Không ngờ Phan lại nhìn ra được một góc quang cảnh trong phòng. Đến khi Chỉ Vi quay lại, khung bình luận đã thành một chiến trường. Điên mất, điên mất, điên mất. Một đôi chân. Người sống sờ sờ nha. Là đàn ông. Đại đại cuối cùng cũng yêu đương rồi. Chúc mừng đại đại thoát kiếp cầu độc thân. Tôi đã nói rồi, nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên lại có linh cảm chứ? Cuốn truyện sắp tới thì ra là do tình yêu truyền cảm hứng rồi. Đúng vậy, hậu cung của đại đại giai lệ 3.000 người, không sợ không có người yêu. Tiểu thịt tươi lão thịt đều muốn có. Khung chat một lần nữa bùng nổ. Cô ho nhẹ một tiếng nói, vậy tôi bắt đầu vẽ đây. Phan vừa nghe thấy câu này lại bắt đầu nghịch ngợm ăn vạ cô. Đại đại, hay là cô vẽ bạn trai của cô đi. Bạn trai của cô ấy, chúng tôi muốn nhìn. Không vẽ mặt cũng được, vẽ chân thôi. Đại đại, yêu cầu của mọi người rất thấp, chỉ là một đôi chân mà thôi. Cô sẽ thỏa mãn ý muốn của mọi người đúng không? Đúng đúng đúng, chỉ cần vẽ đôi chân thôi, chắc chắn ham muốn rất mạnh. Chỉ vì bị bọn họ đùa muốn tức hộc máu, cô lười nhìn bình luận, bắt đầu vẽ. Chỉ vì nhớ đến chú mèo trong bộ phim hoạt hình, nét bút nhanh chóng hạ xuống. Một lát sau đã hiện lên một chú mèo đáng yêu vô cùng sinh động. Mọi người cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi chuyện kia, quay sang nịnh cô, khen cô vẽ đẹp. Chỉ vì cùng người hâm mộ trò chuyện một chút, cô nhìn thời gian, quyết định tắt live stream. Chỉ vì xoay người lại, phát hiện ra Lục Chi chợt đã tỉnh, nửa nằm nửa ngồi đầu giường, cầm điện thoại xem gì đó, còn đeo cả tai nghe. Chỉ vì có chút tò mò, không biết anh tỉnh từ lúc nào, còn lặng lẽ coi gì đó ở điện thoại nữa. Cô đi tới, muốn thử xem anh đang xem cái gì. Vừa mới tới gần, anh ngẩng đầu lên nói một câu không đầu không đuôi. Là thật. Chỉ Vi đáp. Cái gì cơ? Lục Chi Châu cười khẽ. Đàn ông lông chân rậm thì ham muốn rất mạnh à? Chỉ Vi biết, cô biết anh đang xem gì rồi. Hóa ra đó là bắt nguồn từ một bình luận ở trên Weibo. Lúc cô đi ra khỏi camera, một vài fan đã nhìn thấy anh nằm ở trên giường và bị lộ ra một ít xong chân. Chỉ là lộ ra một đôi chân mà thôi. Chỉ Vi sợ lộ, đeo tai nghe lên hạ giọng giải thích nhưng không ai nghe. Mọi người đừng đoán bừa, đó là bạn tốt của tôi, không phải bạn trai. Fan quả nhiên không tin. Lông chân dài như vậy, sao có thể là phụ nữ chứ? Đại đại, đừng hòng lừa tôi. Có người phụ nữ nào mà lông chân dài như vậy không? Cờ bắp chân cong thế kia cơ mà. Là đàn ông rõ ràng. Đại đại thừa nhận đi. Thôi, đại đại xấu hổ. Nên mà nó là bạn tốt đấy mà. Khung bình luận vẫn còn tương đối điên cuồng. Hormone của cô ấy tương đối nhiều, dẫn đến việc lông phát triển khá tốt. Chỉ vì lại nói, mọi người cơ bản là không tin lời giải thích này, còn thông qua lông chân mà liên tưởng đến một vấn đề sâu xa hơn. Nghe nói đàn ông có lông chân dài và rậm thường ham muốn rất mạnh. Đại đại có phúc rồi. Cô nhớ lại những dòng bình luận đó và chợt rùng mình, hiểu lý do tại sao anh lại hỏi như vậy. Chỉ Vi đi tới, xoay điện thoại của anh lại. Quả nhiên anh đang xem live stream của cô. Cô lườm anh một cái. Anh cũng rảnh quá đấy. Lục Chi Châu khẽ nhễu vú cô. Bạn tốt. Đúng thế, bạn tốt đấy. Người bạn có hormone tràn trề kích thích lông chân. Lục Chi Châu cười, gỡ tai nghe ra vứt sang một bên với điện thoại, giang tay ôm cô vào lòng. Chỉ Vi cảm thấy anh có ý đồ xấu nên vội vàng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh tóm chặt, xoay người đè xuống giường. Lục Chi Châu chống một tay bên mép giường, giam cô dưới thân, nhẹ nhàng nở một nụ cười lưu manh. Có muốn kiểm tra thử hormone của anh có tràn trề không? Không muốn. Chỉ Vi che mặt. Em đã biết hormone của anh nhiều rồi. Nụ cười của Lục Chi Châu càng sâu hơn, bàn tay sờ một đường thẳng từ đùi cô đi lên phía trên. Chỉ Vi đẩy đẩy anh. Anh đừng làm loạn. Lục Chi Châu hôn lên môi cô một cái, với tay kéo tủ đầu giường lục lọi gì đó. Chỉ Vi muốn xuống giường lại bị anh chặn lại, tuyệt nhiên không thể động đậy. Cô véo véo bắp thịt trên ngực anh. Để em đứng lên. Không cho. Lục Chi Châu vẫn tập trung tìm đồ, mặc kệ cô ngọ nguậy. Câu mấy cái đến tay của anh cũng đau mà anh không hề có phản ứng gì. Cuối cùng Chỉ Vi đành chuyển sang nói lý với anh. Chi Châu, đang giữa ban ngày ban mặt. Ban ngày thì sao? Lục Chi Châu cầm đồ trên tay, cố ý nhìn cô. Chuyện này còn phải chia ra buổi sáng với buổi tối à? Lục Chi Châu chống người đứng dậy, đi xuống giường. Chỉ vì được thả tự do, cũng theo anh xuống giường. Lúc này, cô mới nhìn rõ thứ trên tay Lục Chi Châu. Thì ra anh đang cầm lọ thuốc bôi. Lục Chi Châu tìm lọ tăm bông, kéo Chỉ Vi qua rồi tỉ mỉ chấm thuốc lên vết thương trên tay chân cô. Chỉ Vi nhìn anh nói, em nhận được hợp đồng xuất bản, cuốn Anh Là Thế Giới Của Em rồi. Đưa anh nhìn qua xem nào. Được. Chờ Lục Chi Châu bôi thuốc xong, Chỉ Vi đem hợp đồng tới cho anh xem. Lục Chi Châu nhìn hết một lượt, chỉ là một bản hợp đồng bình thường, cũng không có vấn đề gì. Anh nói, khi nào nhận được tiền nhuận bút, nhớ đến anh đấy nhá. Tại sao chứ? Lục Chi Châu cười, anh là người đem đến cảm hứng cho em mà. Điện thoại của Lục Chi Châu vứt bên đầu giường chợt rung lên. Anh nói, cầm giúp anh. Chỉ Vi ngả người lên giường không nhúc nhích. Tự lấy. Giọng anh trầm hẳn đi. Vi Vi. Chỉ Vi liếc mắt nhìn, cầm lên đưa cho anh. Lục Chi Châu đọc qua tin nhắn, đứng dậy lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ. Thấy Chỉ Vi còn nằm trên giường, anh đi tới xoa đầu cô nói, muốn ngủ nữa à? Biết anh định ra ngoài, Chỉ Vi cố ý đưa tay ra cởi cúc áo sơ mi của anh. Muốn ngủ với anh. Lục Chi Châu để mặc cô nghịch ngợm, hôn một cái lên trán cô. Anh phải đi có việc, sẽ về trước 8 giờ tối. Một lát sau, anh lại không yên tâm dặn dò, một lát nữa dì Trương sẽ tới nấu cơm, ăn xong rồi hãy ngủ tiếp nhé. Chỉ Vi vẫn im lặng cởi cúc áo cho anh. Lục Chi Châu giữ cổ tay lại, yết hầu khẽ động, thanh âm trầm thấp, Vi Vi. Anh đè Chỉ Vi xuống, hô hấp hai người đều nặng nề hơn, nhiệt độ xung quanh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ Vi chỉ muốn trêu anh một chút thôi, chứ cũng không dại mà đùa với lửa. Cô nghe thấy thế thì định rút tay về, nhưng Lục Chi Châu lại không chịu. Anh nắm chặt tay Chỉ Vi, ánh mắt đen tuyền hiện lên lửa mình, hôn lên môi cô. Chỉ Vi nghiêng chặt sang một bên, giả vờ đáng thương, em đau. Quả nhiên khổ nhục kế sẽ dài. Lục Chi Châu nhìn bàn tay nhỏ bé của cô bị mình nắm, lập tức buông ra khẽ thổi, tạm thời bỏ qua cho em. Anh đứng dậy cài lại cúc áo. Chỉ Vi bỗng nghĩ ra một chuyện, đem hợp đồng giao ký rồi đưa cho anh. Anh đi gửi hợp đồng cho em với. Cô chỉ tay vào địa chỉ xuất bản trên hợp đồng. Đây là địa chỉ nhận hàng, Lục Chi Châu nói, để vào tập tài liệu của anh ấy. Trong lúc anh xoay người lấy cà vạt, Chỉ Vi mở cặp tài liệu của anh để trên ghế, thấy bên trong có một thỏi son. Cô lấy ra nhìn, hãng này rất nổi tiếng ở nước ngoài, đương nhiên giá cũng rất cao. Mua cho em đấy. Lục Chi Châu thắt cà vạt nhìn cô qua gương. Mua từ hôm nọ, quên mất, chưa đưa cho em. Thế cái này? Chỉ Vi cầm trong tay một cái bật lửa Sippo, nhếch mày hỏi, cũng là mua cho em à? Lục Chi Châu nhíu mày, cái bật lửa Sippo này là lệ tiếng Su đưa cho anh, lúc ấy đã từ chối rồi, không nghĩ rằng nó lại xuất hiện ở trong túi tài liệu của anh. Chỉ Vi cầm lên đánh lửa mấy cái nói, đúng là đồ xịn, hàng nước ngoài có khác, dùng tốt đấy. Lục Chi Châu cũng không biết giải thích thế nào cho cô, bước tới bên cạnh Chỉ Vi thản nhiên nói, chắc là Tĩnh Lệ Xu nhét vào. Cô ta muốn làm gì? Dùng bật lửa đốt lên lửa tình trong lòng anh à? Lục Chi Châu nhanh chóng phản bác, lửa tình trong lòng anh chỉ có em đốt được thôi. Chỉ Vi không để ý tới anh, nhét cả bật lửa và son môi vào cặp anh cùng với hợp đồng. Lục Chi Châu hỏi cô, em nhét son vào làm gì? Người ta cũng đưa bật lửa cho anh rồi, anh cũng nên tặng son cho người ta để đáp lễ chứ. Lục Chi Châu lấy thỏi son ra đặt vào lòng bàn tay cô, đừng giận, anh sẽ trả lại bật lửa cho cô ấy. Còn thỏi son này là quái mua cho em, chỉ em mới được dùng thôi. Chỉ Vi rút tay về, tiện tay ném thỏi son vào đầu giường, ngả người lên giường nhắm mắt ngủ. Lục Chi Châu sợ cô bỏ bữa, vỗ vỗ vai Chỉ Vi lại dặn, lát nữa nhớ dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Chỉ Vi nhắm mắt không lên tiếng. Lục Chi Châu cũng hết cách với cô, kéo chăn đắp lên người Chỉ Vi rồi cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa. Một lát sau, Chỉ Vi đá văng chăn khỏi người mắng, anh muốn em nóng chết à? Cô gái ơi, đừng lạnh lùng như thế chứ. Lục Chi Châu cúi đầu định hôn cô, Chỉ Vi né tránh. Anh cười, hôn lên gò má cô, ngoan nào, buổi tối anh sẽ về dỗ em. Chỉ Vi đẩy anh ra, không nhịn được, rốt cuộc anh có đi hay không? Lục Chi Châu lại áp xuống, môi mỏng cách cô rất gần, cười nói, hôn anh một cái thì anh đi. Cút. Lục Chi Châu cười cười không trêu cô nữa, đứng dậy sửa sang quần áo, nhắn tin cho dì Trương báo. Tối nay, Chỉ Vi ăn cơm ở nhà rồi mới đi. Thật ra Chỉ Vi cũng không buồn ngủ chút nào. Lục Chi Châu vừa ra khỏi phòng thì cô đã xoay người đứng lên, trong lòng vừa buồn sầu vừa khó chịu. Chỉ Vi liếc thỏi son ở đầu giường, vẫn thế sẵn, cầm lên ném vào trong ngăn kéo ngủ. Mắt không thấy, lòng không phiền. Cô cầm điện thoại lên chơi hai ván game, vẫn cảm thấy khó chịu. Vừa định ra ngoài hóng gió thì Trần Chi nhắn tin. Vi Vi, có người lộ ra tin tức Lục Tổng đang bí mật hẹn hò của một cô gái, tràn lan trên các mặt báo rồi. Người đó có phải là cậu không? Hồi Lục Chi Châu mới về nước thì mấy loại scandal hay tin đồn kiểu này không bao giờ khan hiếm. Nhưng trước giờ anh vẫn chưa từng để ý hay phản ứng gì, cho nên quần chúng ăn dưa cũng không phân biệt được thật giả. Mà đến lần trước, khi nữ minh tinh đang nổi liên tục bồ chặt bản thân với anh để tạo hiệu ứng couple, cuối cùng cũng bị đỉ đến mức dần dần cũng không còn thấy sông showbiz nữa. Từ đó, chỉ cần có người có đầu óc thì chắc chắn sẽ không dám động đến Lục Chi Châu. Nói gì đến chuyện tìm đường chết như sao tác chứ. Nhìn thấy tin tức này, cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu Chỉ Vi chính là người phụ nữ Lệ Tĩnh Xu kia. Còn chưa kịp nghĩ thêm, Trần Chi đã gửi thêm vài tấm hình nữa. Cô mở ra xem, cả người hơi sững lại. Trong ảnh là một nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Nhìn qua có vẻ thân mật. Chỉ Vi liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra người đàn ông kia là Lục Chi Châu. Còn người phụ nữ thì đưa lưng về phía ống kính, hoàn toàn không thấy mặt, chỉ có một bóng lưng mơ hồ. Phàm là phụ nữ, bất cứ người nào khi thấy bạn trai của mình đi hẹn riêng với người phụ nữ khác thì cũng sẽ thấy bực mình trong lòng. Chỉ Vi không phải ngoại lệ. Cô lưu những bức ảnh kia về máy, mang một tâm trạng cực kỳ khó chịu, gửi cho Lục Chi Châu, rồi lên mạng tìm hình Lệ Tĩnh Xu để so sánh. Nhìn một lúc mà vẫn không nghĩ thông. Chỉ Vi cũng không trả lời tin nhắn của Trần Chi nữa, ném điện thoại qua một bên, chùm chăn che đầu. Có điều cô càng cố gắng không để bản thân nghĩ linh tinh thì những tấm hình kia cứ càng hiện lên trong đầu cô. Chỉ Vi cảm thấy đầu như muốn nổ tung, không thể khắc chế hốt hoảng đang dâng lên trong lòng, lại không nhịn được cầm điện thoại lên. Lục Chi Châu vẫn chưa trả lời, Trần Chi thì đã nhắn thêm vài cái nữa. Vi Vi, cậu đâu rồi? Sao không trả lời tớ? Ca cậu muốn công khai quan hệ đấy à? Nhưng mà Vi Vi à, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tớ cảm thấy ở thời điểm này, nếu hai người mà công khai sẽ không thích hợp lắm đâu. Bên Lục Tổng thì cũng không có vấn đề gì, nhưng đối với cậu thì cộng đồng mạng lại không rộng lượng như vậy đâu. Công khai cái con khỉ ấy. Tâm trạng Chỉ Vi tệ vô cùng, lần lướt Weibo tìm cách phân tán sự chú ý, cuối cùng kết quả vẫn vô ích. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào máy, nhưng trong đầu lại bao những hỗn độn ngổn ngang. Chỉ Vi cứ ngồi yên như vậy hơn một tiếng đồng hồ, mà đến khi dì giúp việc đi lên gọi cô xuống ăn cơm, Chỉ Vi mới hoàn hồn lại. Mới vừa nãy còn rất đói, mà bây giờ đã chẳng còn khẩu vị gì để thưởng thức đồ ăn. Chỉ Vi ăn được hai miếng cơm đã thấy chán. Điện thoại ở bàn rung lên, là tin nhắn Lục Chi Châu gửi tới. Buổi tối sẽ về giải thích cho em. Chỉ Vi cười nhạt không trả lời lại. Ở bên này, Lục Chi Châu đặt điện thoại xuống, nhận được tin nhắn từ dì giúp việc. Chi Châu, hình như Vi Vi không muốn ăn cơm, cũng không vui lắm, cơm không muốn ăn rồi. Lục Chi Châu nhíu mày trả lời. Cháu biết rồi gì chưa? Ngày sau đó anh gọi điện thoại cho Chỉ Vi, bên kia không nghe máy, anh lại gọi lại. Chỉ Vi từ phòng tắm đi ra, nghe thấy chuông điện thoại vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy thanh âm trầm ổn của anh. Em giận à? Anh nói xem, em có nên giận hay không đây? Chỉ Vi mở tủ quần áo, lấy ra một cái váy, thay đồ. Ở nhà một ngày, kìm nén đến hoảng, cô muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Lục Chi Châu lại hỏi, em muốn ăn gì, anh mang về. Không cần, tức đủ no rồi. Chỉ Vi mở loa ngoài, ngồi xuống bắt đầu trang điểm. Lục Chi Châu cười, sớm chua nhiều như vậy, xem ra khó dỗ lắm đây. Chỉ Vi không để ý đến anh, hướng về gương, bắt đầu tô son. Lục Chi Châu thấy cô không lên tiếng lại hỏi, em đang làm gì thế? Chỉ Vi đáp, tô son. Lục Chi Châu, sắp tối rồi còn tô son làm gì? Chỉ Vi bặm bặm môi nói, thích. Lục Chi Châu nhớ đến thỏi son của mình mua cho cô hỏi, màu đẹp không? Đẹp. Lục Chi Châu lại nói tiếp, lần trước vội quá, chỉ kịp nhớ ra để mua một thỏi. Nếu em thích, anh cho người mang hết các màu về cho em. Đây là cách ti không lương chỉ cho Lục Chi Châu. Đối với phụ nữ thì không có sầu muộn gì mà không thể giải quyết được bằng son môi. Xem ra là có tác dụng thật. Chỉ vì bạn kẻ mắt không để ý tới anh, Lục Chi Châu vừa định nói gì đó thì có người gõ cửa. Anh nói một câu: Vi Vi, ăn nhiều cơm một chút, lát nữa anh sẽ về. Sau đó cúp máy. Lệ Tĩnh Xu đi cao gót bước vào, chiếc váy xẻ khiến cho đôi chân càng thêm thon dài. Cô ta đi đến trước mặt Lục Chi Châu rồi ngồi xuống, hai chân vắt chéo, trên mặt mang ý cười. Chi Châu, cậu đã nhận được file chưa? Lục Chi Châu không đáp, ném một vật lên bàn. Sao bật lửa của cậu lại ở trong cặp tài liệu của tớ? Lệ Tĩnh Xu bất ngờ, không nghĩ rằng Lục Chi Châu sẽ chất vấn mình. Nụ cười ở khóe miệng có chút cứng lại, cô nói: Chi Châu, bật lửa này là tớ mua cho cậu. Nếu cậu không thích, một người phụ nữ như tớ cũng không cần. Rõ ràng Lệ Tĩnh Xu cố ý, bởi cô ta cho rằng Lục Chi Châu vẫn luôn thuộc về mình. Dù bây giờ có bị người phụ nữ khác làm cho mộng mị, thì cũng sẽ có ngày anh ta tỉnh lại. Đó là chuyện của cậu. Lục Chi Châu xoay màn hình máy tính cho Lệ Tĩnh Xu thấy, hỏi: Chuyện này có liên quan đến cậu đúng không? Tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại mang ý khẳng định. Lúc mới về nước, Lục Chi Châu không buồn giải quyết mấy chuyện vụn vặt như vậy. Sau này sợ Chỉ Vi suy nghĩ nhiều, nên mới giết gà dọa khỉ. Vì vậy, cũng không ai dám tự sao tác với anh nữa. Truyền thông tuyệt đối không dám tùy tiện như vậy. Lệ Tĩnh Xu yên lặng vài giây, hay là đáp một tiếng. Kể cả cô ta không thừa nhận, thì chuyện này Lục Chi Châu chỉ cần tra một chút là ra. Chi Châu, tớ làm như vậy là bởi vì... Tớ không muốn nghe lý do. Lục Chi Châu ngắt lời cô ta. Tớ muốn gì, chắc cậu cũng rõ. Tớ là người đã có bạn gái. Cô ấy nhìn thấy loại tin tức như thế này sẽ thấy khó chịu. Cô ấy không vui thì cuộc sống của tớ cũng sẽ không dễ dàng gì. Lệ Tĩnh Xu chưa từng nghĩ một người đàn ông như Lục Chi Châu lại có thể nói ra những lời này. Cô ta thở dài. Cậu quan tâm cô ấy như vậy? Lục Chi Châu đáp. Tất nhiên. Lệ Tĩnh Xu lại nói. Coi như bây giờ hai người hẹn hò, cậu có dám can đan là sau này hai ta sẽ không chia tay không? Chờ cô ta đào đủ tiền từ cậu rồi, cậu nghĩ cô ta có nói bên cậu à? Lục Chi Châu cười nhạt, không thèm đếm xỉa. Cho nên mỗi ngày tớ đều rất cố gắng để kiếm tiền. Lệ Tĩnh Xu bị những lời này của Lục Chi Châu làm cho bối rối. Chỉ nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện lại nói. Sau này chuyện công việc của cậu cứ trực tiếp tìm tôi ra cho là được rồi. Hai giây sau, nhớ ra điều gì anh nói tiếp. Đúng rồi, đừng quên cầm cái bật lửa của cậu về. Cùng lúc đó điện thoại của Lục Chi Châu vang lên. Có tin nhắn mới. Dì Trương. Chi Châu, hai đứa nhỏ các con đang cãi nhau phải không? Lục Chi Châu vô cùng khó hiểu nhắn lại. Dì Trương, sao thế? Buổi tối Vi Vi không ăn gì mấy, bây giờ lại đi ra ngoài. Chọc giận con bé rồi đúng không? Con gái mà, phải dỗ dành một chút. Cháu đừng tham công tiếc việc, mau đi xem thế nào. Dì Trương trước đây làm việc cho Lục gia, cũng đã chăm sóc Lục Chi Châu một thời gian dài. Lúc nói chuyện với anh cũng vô cùng thân thiết. Lục Chi Châu hỏi, muộn như vậy rồi cô còn ra ngoài làm gì? Dì Trương nhắn lại, dì cũng không biết, dù sao thì con bé ăn mặc rất đẹp, còn trang điểm, tô son nữa. Lệ Tĩnh Xu vừa bước ra khỏi phòng làm việc, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Lục Chi Châu đi sát theo sau. Cô ta tưởng anh mềm lòng mà mở cửa trong bụng, vội quay đầu lại. Chi Châu. Nhưng hình như người đàn ông ấy chẳng hề thấy cô đi mà lướt qua người cô luôn. Hai bàn tay Lệ Tĩnh Xu siết chặt nắm đấm, bộ nail xinh đẹp ghim sâu vào lòng bàn tay. Vậy mà cô không hề cảm nhận được đau đớn đang lan tỏa, mà chỉ chăm chú nhìn dáng người cao lớn ấy mà đến khi khuất bóng. Lục Chi Châu vừa đi vừa gọi vào số của Chỉ Vi. Gọi hai lần rồi mà đối phương vẫn không chịu nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, ngồi lên xe, hàng mày cau lại. Nhưng giờ phút này đây, anh không biết bản thân nên làm gì nữa. Tài xế định mở lời hỏi han, nhưng thấy ông chủ đang phiền muộn nên rất biết điều mà im lặng. Ngồi một lúc, Lục Chi Châu lại cầm điện thoại đã đặt dưới ghế lên, mở khóa gọi tiếp một cuộc nữa cho Chỉ Vi. Chỉ Vi vẫn không nghe máy, tức giận khẽ bùng lên. Anh đè nén lửa giận mà gửi tin nhắn cho hỏi dì giúp việc. Chỉ Vi ra ngoài bao lâu rồi hả dì? Dì giúp việc đáp, gần một tiếng rồi. Một tiếng? Lục Chi Châu hít một hơi thật sâu, tay bóp chặt mi tâm. Mấy phút sau lại mở điện thoại ra, soạn tin nhắn, sửa sửa, xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi đúng một câu: Em đang ở đâu? Tin nhắn gửi đi được mấy giây, anh lại cảm thấy giọng điệu của mình không đúng lắm. Thế là lại soạn thêm một tin nữa gửi cho cô. Vivi, em chơi đủ chưa? Anh đón em về nhé. Đối phương vẫn không hề trả lời anh. Lục Chi Châu mím môi, thuận tay ấn vào khoảnh khắc trên tường nhà cô, thấy xuất hiện một trạng thái mới. Chỉ vì viết, ở nhà ngột ngạt quá, phải buông thả xong chơi một chút. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài cao cổ, chỉ bị lộ mỗi bả vai và bắp chân, còn lại thì kín mít, cũng gọi là kín đáo bảo thủ. Anh chú ý đến khung cảnh trong bức ảnh mà suy ra địa chỉ của cô. Cô gái hư hỏng này, dám đến ba cơ đấy. Tâm trạng Lục Chi Châu trở nên bình thường. Anh nói với tài xế, đến bar Red Light. Quán bar Red Light khá là yên tĩnh, không loạn lạc phóng túng như những quán bar khác. Nhưng chỉ sao vẫn cảm thấy không quen. Chị trụm chặt hai chân, tay giữ váy cho chỉnh tề, rồi nói với chị Vi thêm lần nữa. Vi Vi, hay là bọn mình về thôi em. Chị chưa bao giờ đến như thế này cả. Chị chỉ cảm thấy rất khó chịu. Vừa mới đặt mông xuống ngồi mà, về làm gì? Chị Vi đưa một ly cốc thai đến trước mặt chị Sao rồi bảo, chị nếm thử xem. Chị Sao nhìn ly rượu rồi dịch người tới, khẽ nói bên tai chị Vi, Vi Vi, chị nghe người ta bảo ngồi trong ba sẽ bị bỏ thuốc nhất đấy. Chị Vi bật cười, có ý thức bảo vệ mình là đúng, nhưng em đã tự mắt chứng kiến người ta pha chế nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Đang nói sở thì điện thoại chỉ ra đổ chuông. Chị Vi nhìn thấy ba chữ Tư Không Lương hiện lên trên màn hình. Chỉ Giao chú ý tới ánh nhìn của em gái, sau sự mấy giây rồi mới ấn nghe. Cô còn chưa mở lời thì người đàn ông ở đầu dây bên kia đã nói trước, ta làm chưa? Chỉ Giao hạ giọng, hôm nay tôi không làm ca tối. Tư Không Lương đốt điếu thuốc lá lẩm bẩm, thảo nào không thấy em ở đó. Chỉ Giao ngạc nhiên hỏi lại anh theo phản xạ, anh lại đến chỗ làm của tôi à? Tư Không Lương không trả lời câu hỏi của cô mà lại cau mày hỏi ngược lại, âm thanh bên em làm sao vậy? Chỉ Giao còn chưa biết phải nói với anh thế nào thì anh lại hỏi tiếp, em đang ở đâu? Im lặng mấy giây, cuối cùng vẫn đáp, quán bar Red Light. Người đàn ông ở đầu dây bên kia như thể thuốc súng nổ thanh bành, anh cao giọng, em ngồi ở ba. Giọng Chỉ Giao nhẹ nhàng, ừ. Tư Không Lương hỏi tiếp, em ngồi với ai? Chỉ Giao trả lời bằng giọng đàng hoàng, Vi Vi. Tư Không Lương, hai người bọn em thôi. Ừ. Người đàn ông tắt máy. Chỉ Giao cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến ngẩn người. Anh ta giận mình à? Sao lại thế được nhỉ? Kỳ lạ quá đi mất. Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ Giao ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Chỉ Vi. Chị chột dạ rời mắt. Anh ấy lo cho bọn mình. Chỉ Vi vạch trần ngay lập tức, nói thẳng là lo cho chị đi. Chỉ Giao mặt mỏng, gò má đỏ bừng, sợ em gái hỏi lầm nên chỉ muốn giải thích, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chị dịu giọng nói, Vi Vi, em đừng nói linh tinh. Phụ nữ khi yêu đúng là dễ thẹn thùng. Chị Vi cười cười, bây giờ cô không hề phản đối hai người. Lời gì nên nói thì đã nói, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo. Tất cả đều thuận theo ý trời. Mọi người đều trưởng thành cả rồi. Cô vẫn tin vào lời Lục Chi Châu nói, Tư Không Lương sẽ không tự đi tìm đường chết bằng cách chơi đùa với chị gái cô đâu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thì phía đối diện đang có người bước tới. Dáng người thật quen thuộc làm sao. Chỉ Vi bị cận nhẹ nên phải đeo mắt kính nhìn cho rõ. Người ta đến gần rồi, cô mới nhận ra gương mặt đẹp trai đó là nam thần Trương Hiên. Đúng là em rồi. Trương Hiên đi đến bên cạnh cô, thấy cô, ánh mắt anh cũng rực rỡ hẳn lên. Chỉ Vi nhạo báng anh, anh Hiên cũng tới ba chơi sao? Không sợ cậu tự chụp ảnh à? Nhờ vào quãng thời gian làm việc chung ở phim trường mà chị Vi nhận ra Trương Hiên là một người ôn hòa, không hề bị bao phủ bởi ánh sáng hào quang của siêu sao. Sau khi đoàn phim trở nên thân thiết hơn thì anh còn thừa xuyên nghịch ngợm làm trò con bò với mọi người. Trương Hiên nói, em còn không sợ thì anh sợ gì chứ? Chỉ Vi tự chế nhạo bản thân, sao hai anh em mình giống nhau được? Em có nổi đâu, bị chủ cũng chẳng làm sao. Trương Hiên nhìn cô chừng 2 giây rồi đổi chủ đề, đạo diễn Chỉ ở bên kia, em muốn qua gặp không? Chỉ Vi nhìn theo hướng Trương Hiên đi tới chỗ mình thì chỉ thấy mấy cái đầu đang dựa vào ghế ngồi, ánh mắt rời đi. Cô hỏi anh, Chi Dục? Trương Hiên gật đầu. Chỉ Vi biết về đạo diễn này, 3 năm trước cô từng thử vai nữ chính trong bộ phim truyền hình của anh ấy, khi đó đạo diễn còn khen diễn xuất của cô tốt. Đáng tiếc là cô vẫn không được chọn. các diễn viên đóng vai chính trong bộ phim đó đều trở nên nổi tiếng. Đến cả những diễn viên không người biết đến, nhưng nhờ đóng vai phụ trong phim mà danh tiếng cũng lên hương. Các anh cứ chơi đi. Mặc dù Chỉ Vi đã sống ở thành phố nhiều năm rồi, nhưng cô vẫn giữ vững hư tâm, không bao giờ lấy lòng người khác. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng, cô chỉ là một diễn viên. Nếu đạo diễn cảm thấy cô diễn tốt, để ý đến cô, thì cô sẽ diễn. Chỉ như vậy mà thôi. Diễn viên là một nghề, nhưng chính là cái vòng tròn này khiến cho người ta có thể thưởng thức đủ mọi cảm giác nếm mật nằm gai. Đoán trước được, cô sẽ từ chối, nên Trương Hiên không ngạc nhiên lắm. Anh cũng không vội vã rời đi, mà ngồi luôn xuống cạnh Chỉ Vi, gọi phục vụ mang tới một chai rượu. Có người đang hát, hát một bài ca đã cũ, nhưng vẫn vô cùng phổ biến. Tiếng hát du dương truyền tới bên tai, khiến cho người ta phải lẩm nhẩm hát theo. Một tay Chỉ Vi chống cằm, cô nhẹ nhàng ngân nga theo ca khúc. Chỉ Giao vẫn giữ vững dáng ngồi tiêu chuẩn, tựa như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài. Chỉ Vi muốn chị thả lòng một chút nên kéo tay chị để cả hai hát cùng nhau. Cách này có hiệu quả thật sự. Hai chị em quàng tay nhau, cả người đung đưa theo tiếng nhạc, miệng ca theo lời hát, thoải mái vô cùng. Trường Hiền cứ nghĩ nhìn mãi Chỉ Vi như vậy. Đột nhiên anh cảm giác có người nào đó đang ở đây nhìn mình, không rời mắt. Anh hoàn hồn, hơi nghiêng đầu sang một bên, thì thấy một người đàn ông đang đứng cạnh bọn họ khá gần. Lục Chi Châu nhìn anh một vòng, rồi rời mắt nhìn sang Chỉ Vi. Bảo thủ cái chó má gì chứ, bộ váy đó chỉ không lộ mặt trước thôi, còn sau lưng thì lại thiết kế toang hoang ra, khiến người ta nhìn thôi đã thấy xôi trào rồi. Xương quai xanh thì thất ẩn thoát hiện câu hồn người. Lục Chi Châu không kiềm chế được nữa, bước chân dồn dập vội đi tới, còn chưa kịp đến gần thì đã bị một người đi xe qua. Từ Không Lương kéo Chỉ Giao đứng dậy. Nơi này không hợp để em chơi. Chỉ Vi đứng vậy, vừa định cất tiếng thì tay bị người khác nắm lấy đột ngột. Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã bị người ta lôi đi. Người đàn ông chân dài nên một bước cũng rất dài. Cô không theo kịp, chạy chậm lại gọi anh. Lục Chi Châu, anh đi chậm thôi. Nhưng anh không nghe lời cô, mở cửa một phòng bao khác, rồi cũng chẳng thèm đóng cửa lại, đã đè sát lên người cô, vùi đầu cắn thật mạnh vào tai cô. Đau. Chỉ Vi đẩy người anh ra kháng nghị. Rất đau đấy. Lục Chi Châu nhẹ nhàng hơn một chút, rồi quay lại cắn cổ cô, răng nghiến chặt tựa như đang phát tiết nỗi lòng. Người đàn ông cứng như tường đồng vách sắt, đẩy cũng không đẩy được. Chỉ Vi chỉ đành gào lên. Lục Chi Châu, anh làm em đau. Nhưng anh vẫn đè lên người cô chứ không hề dừng lại. Người này ăn mềm không ăn cứng. Chỉ Vi đành mềm giọng. Châu Châu. Lần nào cũng hiệu quả. Lục Chi Châu quả nhiên dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, ưu tư hiện rõ trong đôi mắt đen láy. Một lúc lâu sau anh hỏi. Trường Hiền thích em. Chỉ Vi trả lời không cần suy nghĩ. Hình như thế. Lục Chi Châu khẽ chửi thề một tiếng. Lại còn hình như thế. Tức chết anh rồi. Dù sao Chỉ Vi cũng biết thân biết phận, sao Trương Hiền có thể thích cô được cơ chứ. Cô nói vậy cũng chỉ để chọc tức Lục Chi Châu mà thôi. Nhìn anh nghiến răng nghiến lợi vì tức, thế là coi như trả thù thành công. Chỉ Vi tiếp tục than. Ây da, nếu biết Trương Hiền sớm một chút thì tốt biết mấy. Lục Chi Châu hiểu cô đang bóng gió chuyện gì, nắm lấy cằm cô. Nếu biết sớm hơn thì sao? Chỉ Vi nhún vai. Ai biết được. Anh ấy là nam thần của em. Em cũng không dám đảm bảo em sẽ không thích anh ấy đâu. Lục Chi Châu cười nhạt. Cơn ghen trong lòng bùng lên nhưng không có chỗ phát tiết. Thế là anh liền xoay người Chỉ Vi lại, rồi cắn lên lưng cô. Chỉ Vi bị ép lên vách tường, bả vai bị anh đè gắt cao. Cô đau đến mức phải kêu thành tiếng mà anh vẫn không định thả ra. Anh cứ quả cắn cô mãi, đến khi lưu lại vết răng mới chịu thôi. Lục Chi Châu. Chỉ Vi cau mày gọi tên anh. Vừa dứt lời thì bị anh xoay người lại. Em sẽ thích anh ta. Quả nhiên, anh coi lời cô nói là thật. Trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước kia, phảng phất tia tức giận trôi lơ lửng. Biết anh giận thật, Chỉ Vi cũng không muốn chọc anh nữa, nói tiếp. Em nói chọc tức anh thôi. Lục Chi Châu nhìn cô chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng đứng thẳng người buông Chỉ Vi ra. Anh lấy điện thoại Chỉ Vi từ túi sách của cô, mở khóa. Quả nhiên trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Lục Chi Châu nhìn cô. Tại sao không nghe máy? Chỉ Vi lại chú ý tới một chi tiết khác. Sao anh lại biết mật khẩu điện thoại của em? Ngoài sinh nhật của anh ra thì em còn đặt cái gì được cơ chứ? Chỉ Vi giật lại điện thoại không nói gì. Anh hỏi lần nữa. Sao không nghe điện thoại của anh? Chỉ Vi đáp. Không nghe được. Lục Chi Châu nói. Không nghe được hay là không muốn nghe? Không muốn nghe. Quả thật, Chỉ Vi không nghe máy được. Chẳng qua anh đã hỏi như vậy, thì cô cũng tiện thể nói theo anh luôn. Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm, vừa định lên tiếng thì có người tới. Xin hỏi quý khách có muốn thuê phòng bao này không? Không biết người phục vụ này từ đâu xuất hiện một cách cực kỳ không tế nhị cắt ngang hai người. Lục Chi Châu lướt qua anh ta một cái. Bao phòng một đêm. Nghe thấy câu này, người phục vụ mập mờ lướt ánh mắt ám muội nhìn hai người. Vẻ mặt có vẻ như hai chữ tôi hiểu to trình ình. Không đợi anh ta nói tiếp, Lục Chi Châu đóng sầm cửa lại. Người phục vụ đứng bên ngoài, lắc đầu một cái không khỏi cảm thán. Làm gì mà vội thế chứ? Lục Chi Châu tiện tay, khóa trái cửa lại, xoay người ôm eo Chỉ Vi. Chỉ Vi né người sang một bên, vừa định đưa tay mở cửa, thì Lục Chi Châu kéo cô lại. Đi đâu? Chỉ Vi đáp. Về nhà. Về nhà làm gì? Lục Chi Châu cười hờ một tiếng. Tưởng em muốn ra ngoài cho khuây khỏa à? Tay anh khẽ vuốt ve tấm lưng của cô, cảm giác mềm mịn trơn láng trên tay, khiến đầu anh như muốn nổ tung, trong lòng thầm mắng. Ai thiết kế chiếc váy này lại thiếu đạo đức như vậy chứ? Đúng là muốn dụ dỗ người khác phạm tội mà. Tay anh càng ngày càng nóng, Chỉ Vi muốn tránh nhưng bị anh kéo lại gần. Anh chơi cùng em. Môi mỏng ghé vào tai cô, thanh âm trầm thấp. Lỗ tai Chỉ Vi nóng lên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Chi Châu bế bổng lên thả xuống chiếc sofa gần đó. Anh thuận thế đè cô xuống. Vi Vi, em muốn chơi thế nào? Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lưu manh, vừa nói vừa cởi nút áo sơ mi. Chỉ Vi đè tay anh, ngăn lại. Chi Châu, mình về nhà đi. Vừa nói xong cô mới phát giác, có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là anh có ước hẹn Zippo với người phụ nữ khác, khiến cô khó chịu. Thế sao bây giờ tình huống lại thành ngược lại rồi? Không về nhà nữa. Lục Chi Châu khóa tay cô lại. Ở đây. Chỉ Vi muốn giãy mạnh tay anh ra, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ chặt không chịu buông. Cô cũng thôi vùng vẫy, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chỉ Vi thấy anh áp xuống thì nghiêng mặt qua một bên, không nói gì, nhưng rõ ràng có tâm sự. Lục Chi Châu ngừng lại vài giây, hôn lên mặt anh một cái hỏi. Vẫn giận à? Chỉ Vi đáp. Anh nói xem. Lục Chi Châu đứng dậy, kéo theo Chỉ Vi. Cô định vòng qua người anh, nhưng hôn bị giữ chặt lại, ngã ngồi trên đùi anh. Chỉ Vi đá vào chân anh. Buông em ra. Lục Chi Châu không lên tiếng, điều chỉnh lại tư thế, rồi ôm cô như ôm trẻ con trong lòng. Chỉ Vi tưởng anh dạo dực, dục dịch là làm chuyện gì đó xấu xa. Dùng rằng muốn đứng lên, thì anh lại càng ôm chặt hơn. Lục Chi Châu bị cô ngọ nguậy cọ sát một hồi, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đưa tay véo một cái lên đùi cô như bị trừng phạt. Sợ làm cô đau, nên Lục Chi Châu cũng không véo mạnh. Ngược lại, Chỉ Vi bị chọc cho vừa giận vừa xấu hổ. Cô xoay người, dùng cùi chỏ đánh anh. Lục Chi Châu không cản, lồng ngực dán chặt vào lưng cô chỉ hỏi. Hết giận chưa? Chỉ Vi đáp. Thả em xuống. Lục Chi Châu vòng tay ôm eo cô. Không thả. Chỉ Vi quay đầu trừng mắt nhìn anh. Lục Chi Châu nắm lấy thời cơ, hôn cô một cái, vừa nhanh vừa có lực. Cô còn chưa kịp phản ứng, thấy anh buông ra. Lục Chi Châu lấy điện thoại từ trong túi ra, vào Weibo, mở tấm hình mà cô gửi anh hỏi. Em giận vì cái này à? Chỉ Vi không lên tiếng, coi như đang ngầm thừa nhận. Lục Chi Châu phóng to tấm hình. Vi Vi nhìn xem, trên bàn ăn là ba bộ bát đũa đấy, là ba bộ. Chỉ Vi hỏi anh, người con gái kia là ai? Lệ Tĩnh Xu. Chỉ Vi quay qua một bên. Quả nhiên là cô ta. Lục Chi Châu thấy cô giận, khẽ cười giải thích. Có khi hình này bị chụp lúc chú của Lục Tĩnh Xu vào phòng vệ sinh rồi. Ngày đó anh và Lệ Viêm hẹn nhau nói chuyện công việc. Nửa chừng thì Lệ Tĩnh Xu tới. Dù sao đây chỉ là một ăn bữa cơm thôi, nên Lục Chi Châu cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lục Chi Châu hôn lên trán cô. Anh trả lại Zippo cho cô ấy rồi. Anh không cần báo cáo với em đâu. Em là bạn gái của anh. Anh không báo cho em thì báo cho ai? Lục Chi Châu vừa nói, vừa chạm tay vào tấm ảnh. Màn hình thu nhỏ, trở lại không chát. Chỉ Vi lạnh mặt, liếc thấy hai tin nhắn anh gửi cho cô. Tâm tình đột nhiên tốt hơn, đẩy đẩy anh. Để em xuống, em muốn ra ngoài chơi. Đừng ra ngoài. Lục Chi Châu đã sớm bị cô kích thích đến nóng gian khó chịu. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như thế chứ? Anh đè Chỉ Vi xuống ghế sofa. Từng nụ hôn bắt đầu rơi xuống khắp nơi. Bàn tay anh cũng men theo mép váy. Chỉ Vi bị anh hôn đến không thở nổi. Chi Châu, mình về nhà đi, đừng ở... Hai chữ chỗ này còn chưa kịp nói ra, đôi môi đã bị anh chặn lại. Động tác của Lục Chi Châu vừa nhanh vừa mạnh, như thể đã nhẫn nhịn quá lâu. Chỉ Vi căn bản không phải đối thủ của anh, chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng. Lục Chi Châu kéo tay cô tháo móc gạch thắt lưng, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô. Vi Vi, giúp anh. Thân thể hai người dán sát vào nhau, thậm chí Chỉ Vi có thể nghe rõ tiếng yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, gợi cảm chết người. Những lúc hai người thân mật, Lục Chi Châu thích nhất là được Chỉ Vi tự tay cởi quần áo của anh. Còn nhớ lần đầu tiên Chỉ Vi giúp anh cởi thắt lưng, động tác vô cùng vụng về, loay hoay nửa ngày cũng không những không cởi được mà còn thít anh đến đau đớn. Cuối cùng Lục Chi Châu không chịu được nữa, phải tự mình làm. Dĩ nhiên bây giờ Chỉ Vi đã vô cùng thành thục, dù sao cũng là thành quả của vô số lần dạy dỗ. Ngón tay cô khẽ nhấn, tạch một tiếng, thắt lưng tuột ra. Tiếp tục, ánh sáng trong phòng hơi chập chờn, khuôn mặt anh cũng bị bao phủ bởi bóng tối. Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đen lái như hút hồn người đối diện. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng Chỉ Vi vẫn có chút thẹn thùng. Cô liếc mắt nhìn nửa người dưới của anh, bàn tay từ hông anh di chuyển lên phía trên, vừa ôm cổ anh vừa hôn. Mắt cô nhắm lại, che giấu đi tất cả mọi ưu tư, chỉ giữ lại nỗi buồn dịu dàng quyến luyến. Lục Chi Châu vốn đang nóng ran cả người, bị nụ hôn của Chỉ Vi kích thích, đến đầu óc cũng muốn nổ tung. Anh tự mình cởi quần, vừa muốn giành thế chủ động thì một tiếng chuông vô cùng không thích hợp vang lên cắt đứt. Chỉ Vi đột nhiên hoàn hồn, vươn tay ra lấy điện thoại nhưng bị Lục Chi Châu ngăn lại. Đừng để ý đến nó. Tiếng chuông điện thoại vẫn vô cùng bền bỉ reo lên, khiến cho người ta không thể không để ý đến. Sợ có chuyện gì xảy ra, Chỉ Vi vật vã mãi cũng né được nụ hôn của anh để cầm lấy điện thoại. Cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy là Chỉ Gia đang gọi, liền đẩy anh ra. Là chị em. Lục Chi Châu không động đậy. Em nghe điện thoại, vậy em biết làm sao? Sao chăng cái gì? Chỉ Vi liếc mắt, anh không đứng lên thì cô cũng hết cách, cứ nằm vậy nghe điện thoại. Vừa nghe máy, chị cô ở đầu bên kia liền hỏi. Vi Vi, em đang ở đâu? Em đang ở bên ngoài. Chỉ Vi nghe ra giọng Chỉ Sa có chút không bình thường hỏi. Chị sao vậy? Chị tưởng Lục Tổng đưa em về rồi, nên chị cũng đi về. Không ngờ đi ra khỏi đó mới phát hiện bị móc ví rồi. Chỉ Vi cau mày hỏi chị. Có một mình chị thôi à? Tôi không lương đâu. Không phải anh Tạo cùng chị sao? Chỉ Giao im lặng vài giây rồi nói. Anh ấy về rồi. Chỉ Vi vừa nghe thấy những lời này, lửa giận bốc thẳng lên đầu, lập tức để Lục Chi Châu ra hỏi. Chị đang ở đâu? Chị ở trạm xe buýt phía Nam. Chỉ Vi lập tức nói. Chị ở yên đấy đừng đi đâu, em tới ngay. Cúp điện thoại, Chỉ Vi vội vàng chỉnh lại quần áo. Lục Chi Châu thấy cô bực bội bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Tên khốn kiếp Tư Không Lương kia lại dám bảo chị em ở lại một mình. Ví tiền của chị ấy bị trộm rồi. Bây giờ tiền đi xe buýt còn không có. Anh ta là một người đàn ông mà có thể làm như vậy à? Chỉ Vi đưa tay kéo khóa váy, kéo mãi không lên. Cô bực mình quát. Cái váy này hỏng rồi. Lục Chi Châu cầm lấy khóa kéo, dễ dàng kéo lên cho cô. Đúng là váy hỏng đến nơi rồi. Kéo mạnh như vậy, không hỏng mới lạ đấy. Hai người ngồi lên xe. Mấy phút sau, liền tới trạm xe buýt mà Chỉ Giao nói. Chỉ Giao đứng ngay đó, bên cạnh có một chiếc BMW. Chỉ Vi liếc mắt, nhìn thấy biển số xe, thì thấy đấy là xe của Tư Không Lương. Chỉ Vi vừa định xuống xe, thì ở bên kia, Tư Không Lương đã bước xuống khỏi xe. Sắc mặt vô cùng khó coi, đi tới trước mặt Chỉ Giao nói gì đó. Tư Không Lương đưa tay, kéo người trước mặt, nhưng Chỉ Giao dùng rằng không chịu. Anh ta cũng sống chết không chịu thả, cứ thế kéo cô vào trong xe. Lục Chi Châu nhìn ra gì đó nói. Đôi tình nhân bọn họ ồn ào giận dỗi nhau mà thôi. Vi Vi, chúng ta đừng quấy họ. Em không muốn thấy chị em bị bắt nạt. Chỉ Vi xuống xe, chạy lại phía bọn họ. Tư Không Lương, anh buông chị tôi ra. Tư Không Lương cũng không ngờ lại gặp Chỉ Vi và Lục Chi Châu. Sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa xe, lưu loát nhét Chỉ Giao vào rồi đạp ga phóng đi. Chỉ Vi giận tím mặt, chửi, còn mẹ nhà anh chứ. Chỉ Vi vội vàng gọi điện vào số Chỉ Giao. Mãi một lát sau, chị mới nghe máy, cô lập tức nói. Chị, mở loa ngoài đi, em mắng chết anh ta. Nếu dám đối xử tệ với chị của em thiến anh ta luôn. Chỉ Giao cũng biết tính em gái, bình thường rất hiền lành, điềm tĩnh, nhưng một khi nổi giận thì lại rất đáng sợ. Lần trước, Tư Không Lương chẳng phải bị đánh đến u đầu đấy thôi. Chỉ Giao liếc nhìn khuôn mặt tái xanh của Tư Không Lương, nghĩ nếu hai người họ chạm mặt nhau trong lúc này, chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Vivi, em đừng lo lắng, anh ấy không làm gì chị đâu. Lúc trước, sớ bọn chị có chút hiểu lầm, bây giờ làm lành rồi, anh ấy chỉ muốn đưa chị về thôi. Chỉ Vi đáp, chị hiền quá rồi đấy, em đã sớm nói với chị rồi, Tư Không Lương thực sự không hợp đâu, chị cứ như vậy, chỉ tội bị hắn bắt nạt thôi. Vivi, chị biết mà. Vì để cho em gái yên tâm, Chỉ Giao nói thêm một câu. Lát nữa, về đến nhà chị gọi cho em nhé. Về đến nhà, Chỉ Vi tắm xong, vừa bước vào phòng ngủ, nhìn điện thoại. Không có tin gì mới, cô mở danh bạ, đang do dự xem có nên gọi không, thì cuộc gọi từ Chỉ Giao hiện lên. Chỉ Vi vừa nhấn nghe, Chỉ Giao ở bên kia đã báo. Vivi, chị về đến nhà rồi nhé. Chỉ Vi thở phào nhẹ nhõm hỏi. Tư Không Lương đi chưa? Anh ta có ức hiếp chị không? Chỉ Giao cắn môi nói. Vivi, sau này đừng nhắc tới anh ấy nữa. Bọn chị không dính dáng gì đến nhau hết. Không biết tại sao, nghe những lời này xong, Chỉ Vi còn lo lắng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vài giây, cũng chẳng biết nói gì, nên đành lên tiếng. Chị, ngày mai chị còn phải đi làm. Nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé. Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Đi ra ngoài chơi một chuyến về, Chỉ Vi cũng cảm thấy mệt mỏi, tắt máy nằm trên giường lưu thiêu ngủ. Mới nằm được hơn 2 phút, Chỉ Vi đã bị quấy dậy cho tỉnh ngủ. Lục Chỉ Châu tắt đèn, ôm cô hôn mấy cái vào thẳng vấn đề chính. Chỉ Vi đẩy anh ra, kháng nghị. Em mệt lắm. Anh không ngủ được. Lục Chỉ Châu cởi áo choàng tắm qua một bên, còn chưa kịp tách hai chân cô ra, đã bị một hồi chuông cắt ngang. Điện thoại ở đầu giường réo không ngừng. Anh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cuộc gọi tới, cảm thấy như muốn nổ tung. Chỉ Vi che miệng cười trộm. Lục Chỉ Châu véo cô một cái. Lát nữa chấn chỉnh em sau. Nói xong anh cầm điện thoại ra khỏi phòng. Hình như ở đầu dây bên kia đang uống rượu, giọng nói cũng nhuộm vài phần men say. Chỉ Châu, Chỉ Giao không muốn tiếp tục với tớ nữa. Phải làm thế nào bây giờ? Lục Chỉ Châu xoa xoa sống mũi, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Muộn thế này, cậu còn gọi nói chuyện này làm gì? Tư Không Lương căn bản không nghe lọt lời anh ta, lẩm bẩm. Tớ làm cô ấy khóc rồi. Lục Chỉ Châu hỏi. Cậu uống bao nhiêu rượu rồi? Tư Không Lương không trả lời vẫn nói. Sao tớ lại làm cô ấy khóc nhỉ? Cô ấy còn muốn phủ sạch quan hệ với tớ. Nói rằng sau này tớ đừng đi tìm cô ấy nữa. Đúng là người phụ nữ tuyệt tình. Tư Không Lương ngồi làm nhảm trên trời dưới đất một lâu, còn lặp đi lặp lại như máy, khiến Lục Chỉ Châu nghe mà lỗ tai cũng ngứa ngáy theo. Sớt quát để điện thoại ngoài hành lang, mặc kệ cho anh ta tự nói tự nghe. Lục Chỉ Châu mở cửa vào phòng, thấy Chỉ Vi đang nằm giữa, giang chân giang tay thành một chữ đại, tấm chăn cũng một nửa rơi trên đất, một nửa bay ra phía đầu giường. Lục Chỉ Châu nhặt chăn đắp lên người cô. Chỉ Vi lập tức xoay người, đẩy chân dưới thân. Anh lắc đầu một cái, ôm cô lên nhẹ nhàng kéo chăn ra, rồi lại đắp lên người cô một lần nữa. Dù có hứng thế nào, cũng không đỡ phá giấc ngủ của cô. Lục Chỉ Châu nhìn chằm chằm Chỉ Vi mấy giây, rồi đành xoay người vào phòng tắm. Mấy ngày sau, hợp đồng của Chỉ Vi và Phong Thủy cũng đến hồi kết. Cô còn chưa kịp quyết định, thì người phụ trách bên Đông Hằng đã chủ động liên lạc với cô. Công ty này vô cùng có tiềm năng. Chỉ Vi đã có ý định ký với bọn họ, vừa hai bên kia lại chủ động tìm đến cô, nên Chỉ Vi chóng đồng ý. Cô đưa hợp đồng cho Lục Chỉ Châu xem qua, cũng không có vấn đề gì. Ký hợp đồng xong, Chỉ Vi vừa mở điện thoại lên, đã phát hiện mình lại lên hot search. Có vẻ như Trì Hương Hoài lại lên mạng làm loạn, gửi cho blogger một đống hình cũ, tố Chỉ Vi bất hiếu với cha mẹ. Ai ngờ sự việc không giống lần trước. Lần này, cộng đồng mạng hoàn toàn đứng về phía Chỉ Vi. Không những không chửi mắng, mà còn vô cùng thông cảm cho cô. Cảm thấy Chỉ Vi gặp phải loại gia đình như vậy, đúng là xui tám đời. Chỉ Vi cảm thấy có chút buồn cười. Người em trai này của cô mất não quá rồi. Loại mánh khóe này lần đầu đã bị bóc mẽ mà vẫn còn định ra lần thứ hai. Thật là cô muốn gửi cho cậu ta một thùng thuốc bổ não lắm rồi đấy. Đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Trần Chi hỏi. Vivi, lúc nào cậu tới? Một tiếng nữa là tới cảnh của cậu rồi. Chỉ Vi ngồi lên xe nhắn lại. Tớ đang trên đường đến rồi. Trần Chi đáp. Vậy thì tốt. Điện thoại lại rung lên. Trần Chi nhắn thêm một tin. Vivi, tớ phát hiện ra chữ viết tay của cậu và sầu riêng ba đầu rất giống nhau. tớ còn lôi ra cả chữ ký của cậu để so sánh nữa. Giống nhau y như đúc này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 5 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cưng Chiều Nữ Phụ đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo. Bye bye.